Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1580, bạo ngược. Đông Phương Ngọc hoàn toàn rơi vào tại tâm tình hưng phấn bên trong. Vốn không có để ý, trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Ngược lại là Mafarian ở phía sau thấy rõ, cảm giác được rồi không ổn. Hướng lấy Đông Phương Ngọc hô nói, cẩn thận, tiếp theo một cái chớp mắt. Bồng bềnh tại Đông Phương Ngọc bên thân mặt trời tản mát ra ánh sáng chói lòi. Hướng về ích số sứ đồ phô thiên cái địa chùm tới. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, kia phiến ánh sáng mặt trời liền bị xé nát. Ích số sứ đồ một quyền đánh vào Đông Phương Ngọc bộ ngực. Đem Đông Phương Ngọc đánh bay rớt ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bất quá, phó đoàn tàu trưởng hoàn toàn chính xác cường đại. Không riêng gì năng lực, kia tố chất thân thể cũng không phải thổi phồng lên. Đông Phương Ngọc ngạnh sinh sinh giữa không trung bên trong uốn éo eo. Sau đó ổn định thân hình, Đông Phương Ngọc nhìn lấy ích số sứ đồ kinh ngạc nói. Hoàn toàn thể, không, Mafarin nói, còn kém một bước cuối cùng tiến hóa. Chỉ là tiếp cận hoàn toàn thể, nhưng là, so cái khác sứ đồ đều mạnh hơn. Mafarian sắc mặt nghiêm túc, yên lặng mở ra bàn tay, hắc sắc quang mang hiện lên, rất nhanh ngưng tụ thành một cái thập tự kiếm tạo hình kiếm quang. Mafarian cùng Đông Phương Ngọc hợp lực giết qua viêm con trai, rất nhẹ nhàng, không có trưởng thành đến hoàn toàn thể sứ đồ, tại hai tên phó đoàn tàu trưởng liên thủ phía dưới, cũng lộ vẻ không chịu nổi một kích, nhưng là trước mắt ít số sứ đồ hoàn toàn không giống, không cùng đẳng cấp đồ chơi. Đông Phương Ngọc chịu rồi một đòn, sắc mặt trở nên khó nhìn lên, lập tức gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên bàn tay nâng lên một chút, ánh trăng huy sái, thanh lãnh ánh trăng hướng lấy ít số sứ đồ bao phủ tới. Rất nhanh liền bao phủ rồi ít số sứ đồ thân thể. Lập tức, răng rắc, âm thanh không ngừng vang lên, vô số băng xương xuất hiện, thuận lấy ích số sứ đồ thân thể lan tràn. Sau đó, ích số sứ đồ mãnh liệt vừa nhấc chân, hướng xuống đất giẫm một cái, thân trên băng xương ầm vang vỡ nát, từ ích số sứ đồ thân trên bong ra từng màng xuống tới. Mafarian cũng là tại lúc này đột nhiên xuất hiện tại ích số sứ đồ sau lưng chuẩn bị đánh lén. Trong tay màu đen kiếm quang giơ lên, hướng lấy ích số sứ đồ phía sau đâm tới. Nhưng là, ích số sứ đồ càng nhanh, làm Mafarian một kiếm đâm ra trong nháy mắt. Ích số sứ đồ vậy mà thân hình lóe lên, vậy mà biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến rồi Mafarian sau lưng. Mafarian bóng người cũng là cực nhanh, lập tức xoay người lại một kiếm quét tới. Kia nhìn như bình thường một kiếm, uy lực lại vô cùng khủng bố. Một kiếm hướng về phía sau đảo qua, một tòa kiến trúc tường ngoài trên, vậy mà xuất hiện rồi một đạo trơn nhẵn vết cát, tiếp lấy tòa kiến trúc kia nửa bộ phận trên, cứ như vậy nghiêng về lấy đổ xuống xuống tới. Nhưng là, tại muốn chém bên trong ích số sứ đồ thời điểm, ích số sứ đồ mãnh liệt hướng về phía trước khẽ vươn tay. Ích số sứ đồ bàn tay đẩy tải rồi Mafarian kiếm quang trên. Tiếp lấy kia thanh kiếm quang liền tùy tiện phá toái. Lập tức ích số sứ đồ bàn tay không ngừng, thuận thế hướng về phía trước, kế Đông Phương Ngọc về sau. Mafarian cũng bị một trưởng oanh không ngừng rút lui. Mafarian cố nén lấy khí huyết cuồn cuộn, nhìn lấy ích số sứ đồ nói, cẩn thận chút, năng lực của người này là năng lực phá toái. Đông Phương Ngọc ngẩn người, lập tức hiểu được, coi như kia ích số sứ đồ mạnh hơn, cũng không khả năng đối mặt bọn hắn hai cái công kích một chút sự tình đều không có. Nhưng nếu như là năng lực vô hiệu hóa, hoặc là có thể tùy tiện vỡ nát năng lực, vậy liền có thể làm được. Lúc này đồng thời, ích số sứ đồ lần nữa lung lay thân thể, hướng về phía trước xông rồi ra đến. Mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng. Đông Phương Ngọc không tin tà lần nữa phóng thích ra bản thân mặt trời cùng mặt trăng. Ánh sáng chói lọi cùng chiếu, hướng lấy ích số sứ đồ thân thể liền rải xuống xuống dưới. Ích số sứ đồ thân thể trở nên dị thường quỷ dị, một lần phảng phất tan chảy một nửa, thân thể không ngừng bốc khói, khác một bên thì là nhanh chóng ngưng kết ra băng cứng. Chỉ bất quá, nương theo lấy ích số sứ đồ ngửa đầu gào thét, kia băng cứng trong nháy mắt bị xé nứt, thân trên toát ra hơi khói cũng là dần dần tiêu tán. Đông Phương Ngọc mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng lại bị ngạnh sinh sinh phá vỡ rồi. Đông Phương Ngọc mặt lộ ngạc nhiên, thật một điểm sức chống cự đều không có, liền bị trực tiếp phá vỡ rồi. Này làm sao đánh? Mạt Hy bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta có lẽ hợp lực, sứ đồ cũng là có cực hạn, tiếp tục như thế chúng ta đều phải chết, toàn bộ sẽ bị trở thành hắn khẩu phần lương thực. Kia thời điểm, Mạt Hy ngưng trọng nhìn lấy ích số sứ đồ. Kia thời điểm, ai cũng không giết chết này đồ vật rồi. Hai tên thừa vụ trưởng, hai tên phó đoàn tàu trưởng, một tên thánh tử, xa xỉ như vậy khẩu phần lương thực. Căn bản không cần hoài nghi, ích số sứ đồ nhất định có thể trong nháy mắt trưởng thành đến hoàn toàn thể. Như vậy nên như thế nào chống cản? Không thể chống cản. Im miệng, Đông Phương Ngọc mắng nói, ngươi tính cái gì đồ vật, lần trước không thịt rồi ngươi, coi như số ngươi gặp may, lần này ngươi liền không có tốt như vậy mệnh rồi, chờ ta xử lý này đồ vật, sẽ đến lượt ngươi rồi. Đông Phương Ngọc một bên nói thời điểm, một bên một quyền hướng về phía trước oanh ra, đã nhưng năng lực không có tác dụng, vậy liền, dùng nắm đấm, Đông Phương Ngọc nắm đấm cùng ích số sứ đồ nắm đấm đụng vào nhau. Tiếp lấy Đông Phương Ngọc liền kêu thảm một tiếng. Nguyên cả cánh tay đều bóp méo tới đây. Quỷ dị hướng về sau xoay chuyển. Tay xương bị ích số sứ đồ cho một quyền oanh vỡ nát. Ích số sứ đồ thân thể. Đồng dạng cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Mà Farian thần sắc nghiêm lại. Một lần nữa ngưng tụ ra màu đen kiếm quang, hướng lấy ích số sứ đồ làm đầu chém xuống xuống dưới. Nhưng là, tại ích số sứ đồ thân thể cùng kiếm quang đụng nhau trong nháy mắt. Kia thanh kiếm quang liền trong nháy mắt vỡ tan. Chỉ bất quá, kia thanh kiếm quang đối với Mafarian mà nói, cũng chỉ là mồi nhử mà thôi. Thừa dịp ích số sứ đồ chống cản kiếm quang trong nháy mắt. Mà Farian bỗng nhiên nâng trưởng thành đao, một đòn hướng về phía trước. Phốp, mà Farian ngón tay trên, đột nhiên mọc ra sắc bén màu đen móng tay, đâm trúng ích số sứ đồ bộ ngực thời điểm, đem ích số sứ đồ bộ ngực một đòn xuyên thủng, ích số sứ đồ trong cổ họng phát ra nghẹt ngào vậy âm thanh. Sau đó cúi đầu mắt nhìn đâm vào chính mình bộ ngực cánh tay. Giống. Ích số sứ đồ đột nhiên gào thét xuất sinh, mà Farian lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng từ ích số sứ đồ trong cơ thể tuôn ra đến. Sau đó, phốp, máu thịt xé rách, mà Farian rên khẽ một tiếng, không ngừng hướng về phía sau thối lui, sắc mặt tái nhợt, mà Farian toàn bộ cánh tay trái đã trống rỗng rồi. Ích số sứ đồ một đòn đem Mafarian một đầu cánh tay cho xé kéo xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, ích số sứ đồ hé miệng, liền dự định đem đầu kia xé rách xuống tới cánh tay nuốt vào trong bụng. Mạt Hy ánh mắt nghiêm nghị nói, động thủ, Mạt Hy nói chuyện thời điểm, dẫn đầu ra tay, ngửa đầu hướng lấy không trung nhìn lại. Hai đạo nước mắt đột nhiên từ Mạt Hy khóe mắt chảy xuôi xuống tới. Nước mắt kia là màu vàng, ta tại, Mạt Hy nỉ non nói. Liền là ánh sáng, bầu trời bên trong, hào quang nở rộ, vô số do tia sáng ngưng tụ ra lông vũ đột nhiên xuất hiện tại không trung. như mưa vậy hướng lấy phía dưới bay xuống xuống tới. Giống những cái kia lông vũ rơi vào ích số sứ đồ thân trên sau. Ích số sứ đồ thân thể lập tức sẽ xuất hiện một đạo huyết động. Phảng phất một khối máu thịt bị đốt cháy rơi rồi đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.